Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513 kiểm tra. Nơi này là Định Quy Thành, Bắc Cửa Thành. Từ nơi này trải qua đại bộ phận đều là chút không quyền không thế cấp thấp hồn giả, ở hồn giới lưu manh du côn chung. Những người này liền chiếm cứ 1/3, hồn binh chung đi ra một người, làm gì? Làm gì? Cửa thành, cấm đánh nhau ẩu đả, nháo sự giả, giống nhau chóc nã. Vây xem hồn giả nghe được hồn binh hung ác thanh âm, vội vàng tản ra, lưu lại Tịch Ly một người tại chỗ run bần bật. Hồn binh thấy tại chỗ còn lưu lại một cả người chật vật hồn giả, nhíu nhíu mày, hoài nghi vừa mới có hồn giả ở bọn họ mí mắt phía dưới khi dễ này hồn giả, chẳng qua. Chuyện như vậy ở hồn giới thấy nhiều không trách. Cơ hồ mỗi ngày đều có cấp thấp hồn giả ngã xuống, loại chuyện này chỉ cần không ở bọn họ mí mắt phía dưới quá mức, ở cửa thành nháo ra hồn mệnh, bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, vừa mới chuẩn bị rời đi. Liền nhìn đến Tịch Ly thưa dạ ngẩng đầu, đối thượng một đôi đỏ như máu đôi mắt. Hồn binh sửng sốt, là hồng hồn giả. Hơn nữa xem kia đỏ tươi nhan sắc, tựa hồ vẫn là cao giai hồng hồn giả. Chung quanh này đó hồn giả đại bộ phận đều là một ít xích hồn giả. Nàng một cái cao giai hồng hồn giả sao có thể bị khi dễ đi, nghĩ đến đây. Hồn binh có chút tức giận, làm gì? Muốn nháo sự sao? Tịch Ly đột nhiên co rúm lại một chút, buông xuống đầu. Tùng bả vai, đại nhân, ta, ngươi cái gì ngươi? Có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Nếu là không vào thành, liền lăn xa một chút. Hắn tuy rằng chán ghét này đó cấp thấp hồn giả, chính là càng thêm chán ghét ở cấp thấp hồn giả cao cao tại thượng. Ở bọn họ trước mặt vâng vâng dạ dạ này đó hồn giả, đại nhân. Ta không có hồn châu, chữ vật một loại đồ vật đều bị nàng bỏ vào trong cơ thể lôi thú trong không. Gian, bên ngoài cái này áo đen cũng là phổ phổ thông thông quần áo, hồn binh bị Tịch Ly nói khí. Cười, ngươi không có hồn châu. Ngươi một cái hồng hồn giả nói cho ta không có hồn châu. Ngươi là ở đậu ta sao? Ngươi cho rằng ta khờ sao? Hồn châu loại này cấp thấp đồ vật, cũng chính là các đại quỷ thành mở ra ngoại thành cấp này đó cấp thấp hồn giả dùng đồ vật ở hồn giới. Chính là bình thường không có tu vi hồn giả, nếu là chăm chỉ một chút, cấp một ít hồn giả làm việc, cũng là sẽ được đến nhất định báo đáp. Hồn châu chính là trong đó một cái, tuy rằng khó được, nhưng là cũng có thể được đến, nhưng là đó là đối với không có tu vi bình thường hồn giả mà. Nói, giống trước mặt cái này hồng hồn giả, tùy tiện đi săn giết một ít cấp thấp ác hồn thú, được đến cũng không ngừng hồn châu thứ này. Hiện giờ Tịch Ly nói cho hắn, nàng không có hồn châu. Hắn cảm thấy Tịch Ly đây là ở khiêu khích hắn, cảm thấy hắn là cái ngốc tử. Đại nhân, ta thật sự không có hồn châu. Ta mới đến không lâu. Ngươi mẹ nó ở hù ta đi. Ngươi nếu là tưởng. Hồn binh lời nói còn không có nói xong, đột nhiên sửng sốt, ngươi vừa mới nói cái gì? Tịch Ly ngốc lăng một chút, khô cằn trở lại, đại nhân. Hồn binh cái trán gân xanh nhảy nhảy, tiếp theo câu. Ta không có hồn châu. Tiếp theo câu. Ta mới đến không lâu. Xác định là chính mình nghe được câu nói kia. Cái này đến phiên hồn binh kinh ngạc, hắn trên dưới đánh giá Tịch Ly, Tịch Ly sợ hãi né tránh. Cả người co rúm lại không được, thức hải thiên thương cảm thấy Tịch Ly khả năng diễn quá mức. Tuy rằng bọn họ là mới tới, chính là cũng không cần như vậy đáng khinh đi, chính là rõ ràng hồn binh không như vậy cảm thấy Tịch Ly chật vật bộ dáng, cùng với keo kiệt bùn xỉn co rúm bộ dáng, đều thập phần phù hợp một cái mới đến hồn giới không lâu hồn giả, hồn giới thường thức. Chỉ cần là tiến vào hồn giới, đặc biệt là mới tiến vào không lâu, kia hồn giả sẽ mơ màng hồ đồ, lúc này là dễ dàng nhất đã chịu những cái đó ác hồn giả bắt giết. Bọn họ ở lúc ban đầu thời điểm, kiếp trước ký ức là không được đầy đủ, càng là cấp thấp hồn phách càng là như thế, đương nhiên ở hồn giới sinh ra hồn giả, lại là mặt khác một chuyện, dương giới tới hồn giả, hoặc là quá nề hà mà đầu thai, hoặc là chắc hồn lực. chuyển hồn tu, mà theo hồn giả cấp bậc tu vi càng cao. Nếu là muốn quá vãng phàm trần ký ức, hồn giả liền có thể theo tu vi đề cao. Mà thức tỉnh ký ức, đương nhiên đây là một ít hồn giả lựa chọn. Bọn họ hoặc là sinh thời chấp niệm quá sâu, hoặc là tò mò chờ, sẽ lựa chọn thức tỉnh ký ức, chính là đối với đại bộ phận hồn giả mà nói. Làm lại từ đầu chưa chắc không tốt, biết đến càng nhiều. Ngược lại là dễ dàng ảnh hưởng tâm cảnh, dễ dàng tạo thành hồn phách không xong, mà tịch ly một cái. Mới đến không lâu hồn giả, thế nhưng liền trở thành hồng hồn giả. Ở hồn giới, hồn giả cũng là có thiên phú cấp bậc, có chút người trời sinh hồn phách cường đại. Có chút người hồn phách suy yếu, mới vừa xuống dưới hồn giả. Cho dù là phàm giới cao giai đại năng, chỉ cần qua hồn giới bên ngoài hoàng tiền mà, đều sẽ bắt đầu từ con số 0, đương nhiên trải qua tu tiên. Hồn phách vẫn là so rất nhiều phàm nhân hồn phách muốn kiên cố ngưng kết, mà phàm nhân chung cũng có. Tồn tại thiên tài hồn giả, bọn họ ở dương giới, không có linh căn, không thể tu luyện. Chính là tới rồi hồn giới, cũng có trời sinh hồn lực phi phàm giả, nhưng là giống tịch ly như vậy. Ngươi tới hồn giới đã bao lâu? Đừng không phải đầu óc không hảo xử, hoặc là có hồn phách thiếu hụt tình huống, tạo thành ký ức hỗn loạn, tình huống như vậy ở hồn giới cũng không phải không có phát sinh quá, đã. Từng liền có hồn giả tiến vào hồn giới vài thập niên, nhưng là bởi vì đã chịu ác hồn giả công kích, dẫn tới thiếu hụt tam hồn một phách, toàn bộ hồn liền bắt đầu hoảng hốt. Càng là cho rằng chính mình mới đến hồn giới không lâu, ta chính mình xem. Hồn binh cảm thấy tịch ly nói cũng không nhất định đáng tin cậy, từ trong lòng lấy ra một viên hạt. Châu, tịch ly nháy mắt liền cảnh giác, toàn thân vận chuyển hồn lực, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Thời khắc làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Rốt cuộc thân thể của nàng còn ở, chủ nhân không cần lo lắng. Người hiện tại trên người có hồn giới nhất thuần tịnh cửu u hơi thở. Này đó kiểm tra đo lường đồ vật là phát hiện không đến gì đó. Trừ phi là gặp được thật thể một ít kiểm tra đo lường, tỉ như lột da tịch. Quả nhiên hạt châu ở chạm vào tịch ly thời điểm không có phát sinh bất luận cái gì cảnh báo, chỉ là hạt châu chưa từng có bao lâu. Trên người bắt đầu mạo hoàng yên, tịch ly nháy mắt lại lần nữa cảnh giác, hắn cô nãi nãi. Tịch ly nghe được hồn binh lớn tiếng mắng thanh, tâm đột nhiên nhắc tới, mới đến không đến một năm. Liền có hồng hồn tu vi. Cái gì yêu nghiệt, tịch ly ống tay áo hạ gắt gao nắm chùy thủ. Yên lặng thu hồi, hồn binh tiếng kinh hô. Cũng đưa tới mặt khác hồn giả, thu lão tứ. Sao lại thế này? Thu lão tứ bị đồng sự thanh âm kéo về suy nghĩ. Cũng ý thức được chính mình thất thố, lại nhìn đến đi tới mấy cái đồng sự. Trong lòng tức khắc quính lên, tuy rằng bọn họ đều là cùng thuộc định quy thành hạ hồn binh. Chính là bọn họ mấy cái lại ở bất đồng quản sự phía dưới làm việc, tịch ly tốt như vậy một cái mầm. Nếu là hắn đem nàng giao cho quản sự, hắn chẳng phải là có thể được đến phong phú khen thưởng, nghĩ vậy một chút. Thu lão tứ tức khắc đầu óc linh quang lên, không có gì. Vương lão đại, chính là thấy được người quen. Người quen, vậy ngươi đại kinh tiểu quái làm gì? Còn làm hại lão tử cho rằng có hồn giả đánh lén. Sờ ý a ngói cũng không có phát hiện, chính là vương lão đại lại có chút hoài nghi. Thu lão tứ, ta vừa mới có nghe được ngươi nói cái gì yêu nghiệt. Ha ha ha, vương lão đại, ta nói cái gì yêu nghiệt a? Ta chính là nhìn đến ta này chất nữ thế nhưng quá như vậy chật vật. Phê bình nàng hai câu. Ngoặc kép, hết chương.